Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352, Hải Hoàng gánh không được trốn. Bây giờ, người sở hữu mệt mỏi ngồi ở trên bong nghỉ ngơi. Nhâm Nhất cũng không thể. Hắn còn muốn đi chuẩn bị ăn chút gì đó tế ngũ tạng miếu. Để cho mọi người khôi phục điểm nguyên khí. Trời sắp tối rồi, cũng không ai biết đêm này bọn họ còn phải chiến đấu đến khi nào. Bất quá, cho dù ngắn như vậy tạm an bình, những thứ này cứ phiến ngư cũng không muốn cho. Vẫn còn ở đùng đùng hướng trên thuyền nhảy. Cái này không, thì có một cái không có mắt. Bay đến cọng lông lộ ra bên cạnh. Hắn giơ tay liền cho nó ba hồi trong biển. Thở dài một tiếng. Ai, nếu như chúng ta sẽ trận pháp thì đơn giản rất nhiều. Hà Chí Vu để cho đám này tiểu xúc sinh mệt. Chết, bọn họ lại là cường đại. Giờ phút này cũng chỉ có thể lợi dụng thủy thuộc tính phù bảo đem cứ phiến ngư bức lui một chút xíu. Chưa chút thở dốc công phu, kia hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính ở trong biển tổn thương hiệu quả còn không có được bờ nửa trên, trực tiếp có thể coi thường. Chờ đến trên người toàn bộ lá bùa dùng xong, Vạn Oánh cũng lại cũng còn họa bất động lúc, tất cả mọi người bọn họ cũng sẽ bị đám này thành tinh cứ phiến ngư kéo thành phấn vụn đi. Cọng lông lộ ra lời nói để cho mọi người lâm vào yên lặng. Bọn họ ở phương thiên địa này bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai tiếp xúc được những thứ này. Thật là không bột đố gột nên hồ. Thật sự là quá khó khăn. Tiểu Khả Ái trong tay xách đến cái cây lau nhà, kiếm lôi kéo bong thuyền. Lúc này nghe vậy không nhịn được ngừng lại. Mau ra ra, trận pháp thực ra rất tốt học, không có gì khó khăn. Ta nhớ được có đặc biệt trận sư. Bọn họ sẽ trước thời hạn luyện chế xong các chủng loại hình trận bàn. Dùng người chỉ cần truyền vào linh lực kích hoạt là được rồi. Thì ra là như vậy. Chắc hẳn trận bàn này chính là cùng phù bảo không sai biệt lắm ngoạn ý nhi rồi. Đáng tiếc, chúng ta nhiều người như vậy, ai cũng có không lên a. Cọng lông lộ ra vỗ đùi. Không đúng, là cả linh ẩn đại lục nhân. Ngoại trừ kia vong yêu cốc cốc chủ vô trần y bên ngoài, sợ rằng lại cũng không có người sẽ. Ai, nói nhiều như vậy vô dụng. Ta cũng không muốn theo chư vị chết ở chỗ này. Này liền cáo từ. Hải Hoàng Cơ Tam Liệp đứng dậy ôm quyền. Trang nghiêm là dự định quăng mọi người xuống một mình trốn chết đi vậy. Để cho đám người này hấp dẫn lấy cứ phiến ngư sự chú ý. Chính mình nhanh chóng chìm vào đáy biển bỏ chạy. Thế gian này, lại cũng không có so với cái này càng mỹ diệu chủ ý. Mọi người yên lặng nhìn hắn, cũng không có cùng hắn hàn huyên cái gì. Chân dài ở trên người người khác, đi cùng không đi, cũng là không phải bọn họ định đoạt. Tịch Mặc nhưng là nóng nảy, liền vội vàng xông lên, muốn giống như trong ngày thường như vậy tiến lên xuất ra cái kiều. Để cho Cơ Tam Liệp mang nàng đi, lại thấy Cơ Tam Liệp quay đầu lại. Lạnh lùng nhìn nàng, hải tộc nơi, người ngoại tộc không thể tự tiện tiến vào, nếu không sẽ bị biển vu cầm đi cúng tế hải thần. Người nhất định phải cùng ta cùng đi. Ta, Tịch Mặc gấp đến độ sắp khóc rồi. Nàng không muốn bị cúng tế, có thể cũng không muốn chờ chết ở đây. Nàng còn có thể làm sao? Người bảo trọng mình rồi. Hữu duyên chúng ta tạm biệt. Cơ Tam Liệp nghiêng kéo khóe miệng cười một tiếng. Vừa vặn mỹ nhân này hắn cũng chán ngán, thoát khỏi ngược lại cũng thanh tịnh, lại nhìn thấy Vạn Oánh lúc, tựa hồ có hơi động tâm muốn mang nàng đi. Bất quá, như vậy tâm niệm khi nhìn đến phía sau nàng Lam Linh lúc, toàn bộ mơ mộng thông thông tát, bận rộn không ngừng rời đi. Nữ nhân này quá đẹp, quá có khí trang, cũng quá mức cường đại. Mặc dù hắn rất thích, nhưng mà mỗi lần thấy nàng đều sẽ có điểm hư. Là một loại chuột gặp mèo hư. Thật sự là quá khó chịu. Dứt khoát, hay lại là cũng ném xuống đi. Ngược lại hắn hải hoàng trong sinh mệnh, cái dạng gì nữ nhân đều có, cũng không kém mấy cái này. Phốc thông, một tiếng nhảy xuống. Hắn tới đột nhiên, đi cũng dứt khoát như vậy lưu loát. Một chút không hàm hồ. Đầu chọc lão nhân cùng cô bé nhìn một chút mọi người. Do dự mãi, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại. bọn họ còn không có tìm được Ngu Cáp tộc chiến trấn tộc chi bảo Khôn Cơ tử mẫu bối. Làm sao có thể rời đi? Huống chi đầu chọc bây giờ lão nhân đã tàn phế. Cuộc đời này cũng không thể quay về hải tộc đại bản doanh. Bây giờ rơi đến hải lý. Cùng tự sát cũng không có khác nhau. Về phần cô bé, nàng so với ai khác đều cần cái này tổ truyền vỏ sò. Chỉ có nàng mới có thể mở bên trong. Từ đó lấy được lực lượng cường đại. Đến thời điểm, liền có cơ hội làm thịt cái kia hải hoàng Cơ Tam Liệp. Phá hắn ngôn chú, khôi phục mình nguyên lai bộ dáng. Trên người nàng còn gánh vác sinh sôi tộc quần trọng đại trách nhiệm. Lúc này đi, đem tới sẽ càng không có hy vọng. Thái tử Bát Cầu ánh mắt lóe lên rất lâu. Hắn là như vậy hải tộc. Chỉ bất quá, bình thường đem mình thật sự có khí tức cũng che giấu ở rộng lớn xã vai bên trong. Mang một cái vây quanh lụa đen trúc nón lá. Không khiến người ta nhìn ra hắn mặt mũi thật sự. Lúc này, hắn cũng ở đây lựa chọn. Trước Nhâm Nhất bị ma mang vào thiên địa núi đồi đại trận. Hắn đã sai lầm rồi một lần. Lúc này không khỏi do dự. Đi, gặp mặt lại lời nói. Giữa bọn họ khả năng cũng không sao tình cảm rồi. Không đi, lại có thể bị những thứ này cứ phiến ngư cho xé thành mảnh nhỏ. Do dự mãi, hắn vẫn là quyết định không tới một khắc cuối cùng. Không dễ dàng chạy trốn. Mọi người tâm trạng khó gian. Mỗi người trầm tư lúc, chỉ nghe đáy thuyền hạ truyền tới rợn người kèo kẹt âm thanh. Thanh âm còn đặc biệt dày đặc. Thoáng chốc, người sở hữu giống như điện giật nhảy dựng lên. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là những cá này? Không được, bọn họ miệng quá lợi hại. Thuyền lớn không nhịn được. Cứ phiến ngư có thể là không phải chỉ là hư danh. Kia ngư mồm dài giống như đem cưa. Phía trên răng sắc bén được làm người ta sợ hãi. Thuyền lớn mặc dù so sánh lại phổ thông thuyền bè vững chắc. Nhưng là cũng không nhịn được này của bọn họ sao chơi đùa. Tu sĩ rơi xuống nước. Còn có thể dựa vào linh lực. Dưới đáy biển bên trong nghỉ ngơi 2-3 ngày. Ít nhất không chết được. Trên thuyền còn có mấy cái là người bình thường. Bọn họ coi như khó nói. Mọi người đừng hoảng hốt. Ta cùng Lam cô nương hạ đi kiểm tra. Các ngươi ở phía trên bên ăn đồ ăn. Biên phòng dự sẵn. Nói chuyện là nấu xong cơm Nhâm Nhất. Hắn mang theo một cái mấy cái lồng hấp lớn đi tới. Bên trong là nóng hổi bánh bao. Những thứ này là thu góp vật liệu lúc mua có sẵn. Số lượng là không phải rất nhiều. Cũng chính là giờ phút này ứng cho. Vừa vặn mau mau chuẩn bị quen cho mọi người ăn. Mọi người ăn nóng hổi bánh bao. Nhâm Nhất thuận tay bắt mấy cái, kéo Lam Linh liền hướng khoang thuyền bên dưới đi tới. Nửa đường, Nhâm Nhất một bên gặm bánh bao, một bên nhớ lại ban đầu Lam Linh muốn ăn bánh bao. Lại không ăn được mốt đương thời tử, ngây thơ giống như cái nhà bên tiểu cô nương. Khi đó nàng, vừa mới tỉnh lại, trí nhớ còn rất đục trọc, cả người là linh thức trạng thái. Cũng đúng là cái cô bé dáng vẻ. Một cái hung ba ba cô bé, không có chút nào dễ thương. Lúc này nàng, theo thương thế khôi phục, chỉ nhớ hấp lại, trở nên có chút xa cách lạnh lùng không dễ thân gần. Cũng chỉ có ăn đồ ăn thời điểm, trên người mới có yên hỏa khí. Bánh bao rất nhanh thì bị tiêu diệt hết. Nhâm Nhất móc ra một con gà nướng đưa tới. Linh Linh, cho ngươi ăn cái này. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi. Nha. Cái này không tốt lắm đâu. Ngoài miệng nói như vậy. Lam Linh tay đúng vậy chậm. Không chút khách khí thu nhận. Người ngoài trước mặt trang lạnh lẽo cô quạnh. Khắp nơi bưng. Thực ra cũng thật mệt mỏi. Cũng may Nhâm Nhất luôn là rất thân thiết giúp nàng che giấu. Tỉ như lúc này. Vẫn là rất biết trái tim của nàng ý. Biết miệng của nàng xám. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.